Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 129, Thông U Tử Mục. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Cuộc sống tẻ nhạt và gò bó của Ninh Tuyết bắt đầu trở nên phong phú hơn. Sau nhiều lần trộm cắp, Tôn Linh Đồng rất hài lòng với sự tiến bộ của hắn. Tiểu Tuyết, người học cái gì cũng nhanh, quả thật rất có thiên phú. Hay là người theo ta gia nhập Bất Không Môn luôn đi? Ninh Tuyết lộ ra vẻ khó xử. Bất Không Môn tuy là tông môn của tiểu ca ca, nhưng thanh danh không được tốt lắm. Đệ chỉ muốn cướp của nhà giàu chia cho người nghèo, trừng ác dương thiện, chứ không muốn thực sự trở thành một tên trộm. À, cái này tiểu tôn ca ca, đệ cũng không phải là đang nói khái huynh đâu. Huynh thật sự khác biệt so với những người khác. Được rồi, Tô Linh Đồng liên tục xua tay. Ta chỉ nhất thời hưng phấn nói vậy, ngươi không muốn coi như không nhắc đến nữa. Vừa rồi ngươi nói muốn cướp của nhà giàu chia cho người nghèo, vậy chơi trò kích thích hơn một chút nữa đi. Ninh Tuyết tò mò, trò gì kích thích hơn vậy? Ăn cướp. Hai mắt của Tô Linh Đồng sáng rực. Trong một con hẻm nhỏ, Ninh Tuyết và Tôn Linh Đồng một trước một sau bất ngờ nhảy ra, bao vây một tên ác bá. Cướp đây! Tôn Linh Đồng hét lớn. Ừ, Ninh Tuyết khẽ gật đầu. Lần đầu tiên đi cướp cho nên hắn có chút căng thẳng. Tên ác bá kia bắt đầu là ngạc nhiên, sau đó thì mở miệng cười lớn. Hai tiểu tử danh con các ngươi cũng muốn cướp của ta hay sao? Tôn Linh Đồng tức giận. Lại dám xem thường bổn đại gia, Tiểu Tuyết chơi hắn. Ừ, Ninh Tuyết theo tiếng xông lên. Hắn chỉ là tu sĩ luyện khí, tu vi chỉ mới tầng 1, còn tên ác bá nọ là một võ giả luyện thể. Hai bên không ngừng giằng co, lực lượng ngang nhau. Cũng may đúng lúc này, Tô Linh Đồng dùng một cục gạch đập vào gáy của tên ác bá, đánh cho gã hôn mê bất tỉnh. Ninh Tuyết có chút lo lắng. Hắn sẽ không chết chứ? Tô Linh Đồng đắc ý phủ phủi cho bụi ở trên tay. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Ninh Tuyết mặc dù ăn cướp thành công, nhưng tâm trạng lại không hề vui vẻ, luôn cảm thấy bất an, lo được lo mất. Tô Linh Đồng nhìn ra, cười khẽ một tiếng, sau đó nắm chặt tay hắn. Đi, theo ta trở về. Trở về làm gì? Tô Linh Đồng mang theo hắn trở về đường cũ, để hắn tận mắt nhìn thấy tên ác bá cứ tỉnh lại. Tên ác bá phát hiện vài vật ở trên người mình đã biến mất, tức giận mắng chửi om sòm, gã quay về địa bàn của bang phái. Trên đường đi, còn bắt chẹt những quán xá ven đường để đền bù tổn thất cho bản thân mình. Ninh Tuyết đi theo phía sau, tức giận siết chặt nắm đấm. Hay là chúng ta cướp của hắn thêm lần nữa đi? Trong mắt của Tôn Linh Đồng lóe lên tinh mang, bỗng nhiên nói. Tiểu Tuyết, ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta đi cướp của hắn, hắn sẽ càng ngày càng hung ác, tạc oải tạc quái, ức hiếp dân là nhiều hơn. Có một biện pháp hay hơn, tại sao chúng ta không trực tiếp xử lý hắn, để hắn biến mất khỏi thế giới này luôn? Ninh Tuyết giật lại mình, trên mặt viết đầy vẻ kinh hãi, lắp bắp. Giết người sao? Không, chuyện này không được. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện giết người. Tô Linh Đồng mỉm cười, vỗ bỗ bả vai Ninh Tuyết. Người không muốn thì thôi, ta cũng chỉ là thuận miệng nói vậy. Sắc mặt của Ninh Tuyết tái mét. Chúng ta vẫn nên dạy dỗ hắn một trận, cho hắn một bài học nhớ đời, để hắn tự biết sai mà sửa là được. Sau nhiều lần trộm cướp, Ninh Tuyết cũng nhanh chóng trưởng thành trong thực chiến, không còn non nớt giống như trước. Tâm tính của người vẫn chưa ổn định, cần phải rèn luyện thêm, đi theo ta. Tôn Linh Đồng kéo theo Ninh Tuyết đi, dán lên trên cơ thể hai người hai tấm phù lục, huyền hóa thành hai người nam tử trung niên. Hắn dẫn Ninh Tuyết tiến vào sòng bạc của phàm nhân, chơi đủ các trò đỏ đen, có thắng có thua. Bầu không khí náo nhiệt trong sòng bạc khiến Ninh Tuyết mở mang tầm mắt. Sau vài canh giờ đánh bạc, Tôn Linh Đồng bỗng dẫn Ninh Tuyết về nhà, hỏi thăm hắn có cảm tưởng gì. Ninh Tuyết nói mình đã được mở mang tầm mắt. Thì ra những người này lại suy nghĩ như vậy. Tiểu tôn ca ca, huynh thật sự lợi hại, giống như là có độc tâm thuật vậy. Huynh truyền âm cho đệ, không ngừng phân tích tâm lý của những người đánh bạc. Chỉ cần nhìn vào sự thay đổi trên sắc mặt của họ là có thể đoán được lá bài lớn nhỏ trong tay. Thực sự thần kỳ giống như pháp thuật vậy. Tôn Linh Đồng hỏi ra một câu mấu chốt. Ngươi cảm thấy đánh bạc thế nào? Ninh Tuyết lắc đầu. Đệ không thích đánh bạc, đệ thích tích lũy từng bước. đến cuối cùng thu hoạch thành công. Chỉ cần bước chân vào con đường đỏ đen này sẽ luôn có khả năng thua cuộc. Nhưng nếu trở thành chủ sòng bạc mà nói, chính là người nắm giữ ván cờ, để thích làm người nắm giữ ván cờ hơn. Thế nhưng tiểu đệ cũng biết có đôi khi không thể cá cược được. Tô Linh Đồng tặc lưỡi một cái. Người cũng không thích đánh bạc à? Sao người lại giống sư phụ ta vậy? Mỗi lần đánh bạc Tô Linh Đồng đều thắng nhiều thua ít. Thì thoảng y lại dẫn Ninh Chuyết đến tiểu lâu sang trọng, gọi một bàn để món ngon bồi bổ thân thể cho Ninh Chuyết. Nào tiểu lão đệ, uống với ta một chén. Tô Linh Đồng đưa chén rượu cho Ninh Chuyết. Hai người đang dán phù lục dịch dung đều là bộ dáng nam tử trưởng thành. Ninh Chuyết thử nhấp một ngụm, ho sặc sụa. Cay quá, khó uống chết đi được. Tô Linh Đồng lắc đầu. Ngươi không hiểu rồi, rượu chính là thứ tốt nhất trên đời này. Ban đầu y cũng không thích uống rượu, nhưng sau khi nhiều lần vào động những năm gần đây, từ đầu đến cuối không đợi được sư phụ, y dần dà miệng rượu giải sầu, cảm nhận được chỗ tốt của rượu. Ta có cách. Tô Linh Đồng gọi thêm rượu ngọt. Lần này Ninh Chuyết có thể uống cạn. Rượu này ngọt lịm, không hề cay họng chút nào. Sau đó hắn say mềm, hai mắt mơ màng, gương mặt đỏ bừng. Tô Linh Đồng đành phải dìu hắn rời khỏi quán rượu. Trên đường về nhà, Ninh Chuyết nhìn thấy một tòa lầu son rực rỡ, có người vẫy tay gọi. Hai vị đại gia vào chơi đi. Hắn tò mò chỉ vào tấm biển hiệu. Tiểu Tôn ca ca, nơi này chắc là một chỗ chơi rất vui đúng không? Mỗi lần đi ngang qua đây, tiểu đệ đều thấy người ra vào tấp nập, còn có thể nghe thấy tiếng đàn hát bên trong. Đến tối, nơi này lại càng thêm náo nhiệt. Chúng ta vào chơi thử một lần đi, chắc chắn là rất vui. Thế nhưng lần này Tôn Linh Đồng đã cau mày. Không, không được. Tiểu lão đệ, ngươi còn nhỏ tuổi như vậy, loại địa phương này với ngươi mà nói còn quá sớm. Về nhà, ta đưa ngươi về nhà. Quá trình siêu hồn vẫn đang tiếp tục. Trong nhà của Tôn Linh Đồng, y hiện tại đã trở thành tù nhân. Hồn phách và nhục thân bị tách rời khỏi cơ thể, bị thẩm phán quan không ngừng thẩm tra, xem xét. Thẩm phán quan là một trong tứ đại phán quan quỷ thần, ta dùng bảo ấn thỉnh thần. Cho dù chỉ mời được một đạo phân thân, cũng không phải thứ mà tên tu sĩ luyện khí đỉnh phong như Tôn Linh Đồng có thể ngăn cản. Không không như dạ ấn mặc dù mạnh, nhưng cũng không thể chịu nổi ta tra tấn siêu hồn liên tục như vậy. Khuôn mặt của manh phán quan Thích Bạch trở nên vô cùng lạnh khốc. Thế nhưng mặc dù hồn phách của Tôn Linh Đồng mỗi thời khắc đều phải chịu đựng thống khổ tột cùng của siêu hồn, nhưng sau hơn nửa ngày, Thích Bạch vẫn không thu hoạch được bất cứ thành quả nào. Sao lại như vậy? Thích Bạch kinh ngạc hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng phải dùng đến tiên từ thượng đẳng của mình, thông u tử mục. Trong nháy mắt, gã lại có thể nhìn thấy được. Cảnh tượng hiện ra bên trong tầm mắt gã là một thế giới u ám mịt mù, vô cùng bụi bặm. Chỉ có những tồn tại như quỷ hồn mới phát ra các loại u quang màu xanh, lam. Thích Bạch nhìn thấy thẩm phán quan cùng với hồn phách của Tôn Linh Đồng. Phần thân của thẩm phán quan được bao bọc bởi hào quang màu xanh rộng lớn, vẫn đang ổn định, lấp lánh giữa như bảo thạch. Còn hồn phách của Tôn Linh Đồng lại phát ra ánh sáng sành sẫm, tựa như là sóng nước cuồn cuộn dữ dội. Điều này chứng tỏ hồn phách của y đang phải chịu đựng tổn thức cực lớn, đồng thời nội tâm và cảm xúc đang dao động mãnh liệt. Mỗi khi có ánh sáng sành muốn lao tới, thì sâu thẳm trong hồn phách của Tôn Linh Đồng lại hiện ra một đạo ấn ký. Mặc dù ấn ký yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên cố. Ánh sáng xanh vừa muốn tiêu tán, gặp phải nó thì lập tức khóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh này, Thích Bạch lập tức hiểu ra. Thần lực của thẩm phán quan quá mạnh mẽ, Tôn Linh Đồng không cách nào ngăn cản hắn siêu hồn khảo vấn. Nhưng tất cả thông tin có được từ siêu hồn đều bị không không như dạ ấn phong ấn hóa thành hư vô. Đệ tử ngoại môn bình thường tuyệt đối không thể làm được như vậy. Không ngờ Tôn Linh Đồng này, mặc dù rõ ràng không tu luyện pháp quyết chính thống của Bất Không Môn, nhưng lại có thể lĩnh ngộ được đại đạo của tông môn tới mức này. Đáng tiếc, hắn lại chuyên tu đồng tử công. Nếu như hắn tu luyện công pháp chính thống của Bất Không Môn, thành tựu nhất định sẽ vô cùng kinh người. Thích Bạch chỉ liếc mắt nhìn qua một cái thì đã thu hồi tiên tư. Tiên tư thông u tử mục vô cùng cường đại, nếu xét về uy lực mà nói, tuyệt đối là tiên tư hàng đầu. Tuy nhiên nó cũng có nhược điểm rất lớn, khó mà có thể tránh khỏi. Đó chính là mỗi lần sử dụng đều phải tiêu hao thị lực. Lâu dần không chỉ thủy lực suy giảm mà hai con mắt còn có thể bị hoại tử hoàn toàn. Thích Bạch chính là vì lạm dụng tiên tư quá nhiều lần dẫn tới mù lòa, rất khó chữa trị. Tuy rằng có thủ đoạn trị liệu cường đại có thể giúp gã khôi phục lại thị lực bình thường, nhưng lại tổn hại đến tiên tư của gã. Cho nên sau khi hai mắt bị mù, mỗi lần sử dụng thông u tử mục gã đều phải trả giá bằng thọ nguyên. Cho nên mỗi lần sử dụng thọ nguyên của gã lại bị rút ngắn một đoạn, cái giá phải trả là vô cùng lớn. Dùng một lần là đủ rồi. Thạch Bạch thu hồi hồn phách của Tôn Linh Đồng, nhét trở lại vào bên trong nhục thể của y. Gã nở nụ cười lạnh nhạt. Tiếp theo, Tôn Linh Đồng ngươi cứ việc kêu la thảm thiết đi. Hồn hình của ta chính là một lá cờ độc lĩnh phong tao ở bên trong tông môn. Thạch Bạch thi triển pháp thuật triệu hồi vô số tiểu quỷ leo lên trên người Tôn Linh Đồng, không ngừng đè nén lên y. Toàn thân của gã âm khí cuồn cuộn, hàn phong vần quanh. Gã lấy gia đình quan tài đóng mạnh vào bên trên mu bàn tay của Tôn Linh Đồng. Những tiếng phập phập vang lên. Hai tay của Tôn Linh Đồng bị đóng đinh vào bên trên cột trụ, thân thể nhỏ gầy bị chống ngược, hai chân cách mặt đất một khoảng. Tôn Linh Đồng trừng to hai mắt, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Thích Bạch. Thích Bạch lại càng thêm kinh ngạc. Sao ngươi không kêu? Không có đạo lý, ta cố ý đưa hồn phách của ngươi trở về nhục thân, dùng nhục thân để ảnh hưởng đến hồn phách, khiến ngươi gặp phải thống khổ gấp bội. Phía dưới hồn hình của ta, ngươi vậy mà lại không kêu rên một tiếng, là dùng pháp thuật đặc thù nào đó để ngăn cản đau đớn sao? Không, không đúng. Nếu ngươi thật sự sử dụng, vừa rồi ta đã dùng tiên tư, không có khả năng không nhìn ra. Thích Bạch cảm thấy nghi ngờ, lại gọi hai tên ma tu, con mắt thỉnh tam giác cùng với cái mũi ưng vào nhà. Gã lại thi pháp tương tự trên người hai tên này, một tên bị đóng đinh quan tài, một bên bị hồn hình đè nén. Tên ma tu con mắt thỉnh tam giác đau đớn kêu thảm thiết. Tên ma tu mũi ưng thì hai mắt trắng giá, sùi bọt mép, chỉ chống đỡ được vài nhịp thở thì hôn mê bất tỉnh. Vậy mới đúng chứ. Thích Bạch cảm thấy thỏa mãn, quay đầu lại nhìn Tôn Linh Đồng, sắc mặt trở nên dữ tợn. Không ngờ cỗ thân thể nhỏ bé này của người lại cứng cỏi như vậy. Ta muốn xem người có thể kiên trì tới bao giờ. Thích Bạch bị Tôn Linh Đồng khơi dậy ham muốn chinh phục, cả bắt đầu tra tấn Tôn Linh Đồng, sử dụng đủ loại hình phạt tàn khốc, muốn nhìn thấy gia hỏa này khóc lóc van xin, muốn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của y. Chương 130. Như vậy ước định đạt thành. Lại một sớm mai trong trèo. Tôn lão đại vẫn chưa hồi âm sao? Ninh Tuyết dạo bước ở bên trong phòng mình, sắc mặt âm trầm. Nếu như hôm nay ám ký còn không đổi, vậy thì 3 ngày rồi. Ninh Tuyết và Tôn Linh Đồng đã giao ước với nhau rất nhiều phương thức liên lạc. Theo như thông thường mà nói, chỉ cần mọi chuyện bình thường, mỗi ngày loại ám ký này sẽ được đổi một lần. Từ lần trước công khai nghi vấn về Tôn lão đại ở trước mặt mọi người, Chu Huyền Tích cũng theo đó một bạt vô âm tín. Chẳng lẽ hắn đã âm thầm ra tay với Tôn lão đại? Thông qua tin tức thu thập được từ mạng lưới tình báo rộng khắp, Ninh Tuyết điều tra ra được rất nhiều thông tin từ chợ đen. Trong 2 ngày này, Tôn Linh Đồng vẫn lộ diện bình thường, thậm chí còn giải quyết một số tranh chấp nhỏ xảy ra ở trên chợ. Tôn lão đại thân bất do kỷ, chắc chắn đã rơi vào một loại hiểm cảnh nào đó. Vẻ ngoài bình thản, chẳng qua cũng chỉ là một lớp ngụy trang, thậm chí có khi người đó không phải là hắn. Ninh Tuyết thầm suy đoán được chân tướng. Hàn Minh cố ý đóng giả thành Tôn Linh Đồng, ra mặt chủ huy cấp dưới, nhanh chóng thẩm thấu vào toàn bộ tổ chức chợ đen, muốn biến nó thành công cụ để bản thân mình dùng. Cũng có một số tin tức ngầm lưu truyền có liên quan tới Viên Nhị. Có kẻ muốn báo thù, muốn xuống tay với Hầu Đầu Băng. Kẻ dẫn đầu tên là Bảo Kiều, vốn cả nhà đều bị Viên Nhất chém giết. Hàn may mắn nhặt về được một mạng, thay đổi tên họ, một mực ẩn giấu, một mặt không ngừng khổ luyện, một mặt liên lạc với những người có thâm cừu đại hận với Hầu Đầu Băng. Sau khi hỏa thị tiết diễn ra, địa vị của Hầu Đầu Băng rơi xuống ngàn trượng. Bảo Kiều dẫn đầu vung cánh tay hô lên, muốn đẩy lực lượng đã tích xúc nhiều năm lên mặt bàn, tiến hành báo thù rửa hận. Ninh Tuyết cô không bất ngờ đối với loại tình huống này, hắn đã sớm đoán được sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Nếu như Bảo Kiều thật sự động thủ, đại khái ta có thể lợi dụng hắn, chờ đến khi bọn chúng hành động, sau đó lại chỉ huy Viên Đại Thắng để bảo vệ Viên Nhị. Thế nhưng những tin tức ngầm liên quan tình báo đến Bảo Kiều thì lại quá ồn ào náo động. Ninh Tuyết cảm thấy có chút kỳ quái. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng ngừng nghỉ thu thập tin tức tình báo, cũng bởi vậy đã dưỡng thành cho hắn một loại cảm giác nhạy bén. Có đôi khi chỉ bằng loại cảm giác này đã có thể để cho hắn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Tin tức liên quan tới Bảo Kiều không khiến hắn cảm thấy giả dối, mà là một loại cảm giác cổ quái khó tả. Ninh Tuyết trầm ngâm suy tư, trong đầu chợt lóe lên một loại khả năng. Nếu như ta là Bảo Kiều, tuyệt đối sẽ không giống trống cua chiêng như vậy. Cho nên đây chắc chắn là chiêu bài có đám trưởng lão Hầu Đồ Bang làm ra. Bảo Kiều rất có thể đã đạt thành khế ước với một vị trưởng lão nào đó trong bang phái, hoặc nghiêm trọng hơn là một nhóm trưởng lão, nhằm tăng khả năng thành công cùng với giảm thiểu đi phong hiểm và tổn thất khi báo thù. Nhưng đám trưởng lão bằng phái này cũng có toàn tính của riêng mình. Bọn chúng muốn tung tin đồn trước một bước, để cho ngoại giới biết được Bảo Kiều muốn nhắm vào Hầu Đầu Băng, nhắm vào Viên Nhị. Chờ sau khi Viên Nhị bị ám sát bỏ mình, chúng có thể dễ dàng tiếp quản toàn bộ Hầu Đầu Băng. Bởi vì trước đó bọn chúng đã chứng minh cho ngoại nhân biết rằng Bảo Kiều mới chính là hung thủ. Nghĩ tới đây, Ninh Chuyết càng thêm chắc chắn đám người Bảo Kiều nhất định sẽ hành động. Đồng thời dựa vào loại tiếng gió này, chỉ sợ thời điểm ra tay trong vòng mấy ngày nay. Xem ra cần phải nhìn chằm chằm vào Viên Nhị. Viên Nhị không thể nào chết vào lúc này. Ninh Chuyết còn cần phải dựa vào gã để đào sâu khả năng khống chế của mình đối với Viên Đại Thắng, triệt để loại bỏ tai họa ngầm ở Linh Động Kỳ. Bên phía Tổn Lão Đại đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng cũng không phải lần đầu. Lúc này càng cần phải nhẫn nại cùng với tỉnh táo. Ninh Chuyết nhớ lại lần đầu tiên Tôn Linh Đồng bị bắt là khi hắn mới 8 tuổi. Thường đi ở bên bờ sông, nào có ai không bị ướt giày. Tôn Linh Đồng liên tục dùng thủ đoạn trộm cắp để thu hoạch tiền tài, phục vụ tu luyện thường ngày. Không may đi đêm lắm có ngày gặp ma. Lần đó, y bị một bang phái bắt giam vào bên trong tư lao. Tôn Linh Đồng bị quất cho huyết nhục bè bét, nằm im không nhúc nhích trong góc lao tù tối tăm. Đột nhiên hai tên thủ vệ đồng thời ngã vật xuống, hôn mê bất tỉnh. Tôn Linh Đồng giật mình kinh hãi vì âm thanh này, vội vàng bò đến trước cửa lao, sau đó thấy Ninh Chuyết chậm rãi hiện ra. "Tiểu Tôn ca ca, để đến cứu huynh." Trên mặt Ninh Chuyết tràn đầy lo lắng, khi nhìn thấy Tôn Linh Đồng thì kích động hét lên. "Tiểu Chuyết, sao ngươi lại đến đây một mình?" Tôn Linh Đồng lại vô cùng hoảng hốt, trên mặt là một mảnh sương lạnh. "Ngươi quên lời ta dạy rồi sao? Nếu như ta không may bị bắt, ngươi phải đi báo quan, để cho thành vệ quân đến để điều tra, gây loạn, lúc đó ta mới có cơ hội trốn thoát." "Đệ báo rồi, đệ đã báo quan rồi." Ninh Chuyết vội vàng giải thích. "Nhưng họ chậm quá, đệ lo cho huynh, 3 ngày rồi mà không thấy huynh đâu." Đệ lo huynh." Tô Linh Đồng khoát tay ngắt lời. "Được, được rồi, đừng nói nữa, mau mau mở cửa cho ta. Tình hình hiện tại rất nguy hiểm, ngươi đừng lãng phí thời gian. Có lời gì chờ chúng ta ra ngoài rồi nói." Chìa khóa ở trên người tên thủ vệ to con kia, lúc lục soát nhớ cẩn thận một chút. "Huynh yên tâm." Ninh Chuyết chạy đến bên người tên thủ vệ to con kia, sử dụng thủ pháp Tô Linh Đồng dạy, dễ dàng lấy được chìa khóa của lao tù. Chìa khóa cắm vào bên trong ổ khóa, Ninh Chuyết quán thâu pháp lực vào, cố hết sức xoay mạnh. Một trận lưu quang từ ổ khóa nhanh chóng tràn ra bốn phía, bao trùm cả ổ khóa, xương xích, cùng với hơn phân nửa song sắt nhà lao, hiện lộ ra vô số trận văn. Ninh Chuyết mở cửa, nhanh chóng đỡ Tôn Linh Đồng ra ngoài. Bên ngoài nhà lao vẫn còn tu sĩ tuần tra. Hai người dựa vào phù lục và pháp khí, lợi dụng bóng tối và góc khuất, mất một lúc lâu mới thoát được khỏi đại bản doanh của bang phái nọ. Nhưng vừa mới chạy được một đoạn thì phía sau đã vang lên tiếng ồn ào. "Có kẻ vượt ngục, tên tiểu tặc kia biến mất rồi, nhanh truy đuổi. Chuyện vừa mới chỉ xảy ra, bọn chúng không chạy xa được đâu." Dựa những tiếng gào thét, Tôn Linh Đồng thấy được giọng nói quen thuộc của hai tên thủ vệ ban nãy. Y quay sang nhìn Ninh Chuyết, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. "Ngươi dùng mê hương mộ vân hợp ta đưa cho ngươi ư? Sao bọn chúng không chết?" Ninh Chuyết có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào Tôn đại ca của mình. Lý Nhí giải thích. Đệ sợ mê chết người, nên đã cố ý thêm chút dược liệu trung hòa vào bên trong mê hương, sau đó mới nhóm lửa đốt. Hai mắt của Tôn Linh Đồng lập tức lộ ra lệ mang. "Giờ không phải lúc nói chuyện này, trở về nhà rồi ta giáo huấn người sau." Sau một phen mạo hiểm đuổi trốn, Tôn Linh Đồng tuy bị thương đầy người, máu me đầm đìa, nhưng sau khi bỏ ra đại giới cực lớn, y cuối cùng cũng đưa được Ninh Chuyết đến nơi an toàn. "Người sao rồi, có bị thương chỗ nào không? Nhanh kiểm tra toàn thân xem." Tôn Linh Đồng suy yếu tới mức thần thức cũng khó có thể phát ra được. Ninh Chuyết vội vàng kiểm tra một lượt, cũng may chỉ bị chảy xước nhẹ. "Vậy là tốt rồi." Tôn Linh Đồng thở phào nhẹ nhõm, sau đó trừng mắt cho Ninh Chuyết một cái bạt tai. "Người đúng là đồ ngu xuẩn." Y không kìm được mà mắng. "Tiểu Tôn ca ca, đệ đã cứu huynh, sao huynh lại đánh đệ?" Ninh Chuyết bừng tai cụp đầu, đau đến nhè răng trợn mắt, cảm thấy vô cùng ủy khuất. "Sao không giết chết hai tên kia? Giết chúng rồi chúng ta sẽ có thêm thời gian, có thể ung dung thoát thân, mà không phải bị đối phương đuổi giết, kém chút một mạng ô hô." Ninh Chuyết hoàn toàn cứng họng. "Đúng là đệ sai." Ninh Chuyết lấy đan dược và băng vải từ túi chữ vật ra. "Tiểu Tôn ca ca, huynh bớt giận, miệng vết thương của huynh vẫn còn chảy máu kìa." Một lát sau, Tôn Linh Đồng gửi đó, Ninh Chuyết thì không người cẩn thận băng bó vết thương cho y. "Tiểu Tôn ca ca, trong khoảng thời gian này huynh hãy trốn đi, dưỡng thương thật tốt mới được." "Là đệ sai rồi. Thật ra nếu theo kế hoạch ban đầu chờ đám quan binh thành vệ quân đến đây quấy rối, với bản lĩnh của tiểu tôn ca ca, chắc chắn có thể nắm lấy cơ hội trốn thoát thành công. Để đến cứu huynh, ngược lại mang thêm phiền phức cho huynh. Tôn Linh Đồng phun ra một ngụm trọc khí, thoáng bình phục tâm tình được một chút. Sai lầm lớn nhất của ngươi chính là nhân từ nương tay lúc giết người. Nếu như có lần sau, ngươi còn dám phạm sai lầm như vậy nữa không? Trên mặt Ninh Tuyết lộ vẻ do dự. Cái này... Tôn Linh Đồng tức giận hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Trong địa lao, ánh sáng như đuốc chiếu rọi bóng dáng của hai người trên mặt đất. Tôn Linh Đồng nhìn cái bóng dưới chân, ánh mắt lóe lên từng tia lạnh lẽo. Y bỗng nhiên ý thức được là do ta đã bao bọc Tiểu Chuyết quá kỹ. Chỉ cần nghĩ kỹ lại, khi ta 6-7 tuổi đã theo sư phụ giết người rồi, kỳ thực là ta sai. Tiểu Chuyết thì biết cái gì chứ? Hắn đã 9 tuổi, nếu không phải vì chuyện ngày hôm nay mà thức tỉnh ta, ta sẽ còn tiếp tục phạm phải sai lầm. Tôi Linh Đồng tự hỏi bản thân, vì sao mình có thể sai lầm như vậy? Y nhớ đến sư phụ của mình. Khi y vừa mới 6-7 tuổi, sư phụ đã xoa cái đầu của y, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ do dự. Ai, Tiểu Đồng, sư phụ không muốn người phải kinh lịch những chuyện này, nhưng sư phụ biết đây là chuyện nhất định người phải trải qua. Có thể trong lúc nhất thời người sẽ cảm thấy thống khổ, không thể thích ứng, nhưng sau này khi trưởng thành người sẽ hiểu. Tôn Linh Đồng thu liễm suy nghĩ của mình, nhìn chằm chằm cái bóng của Ninh Tuyết, trong lòng âm thầm nỉ non. Sư phụ, đệ tử đã hiểu rồi. Tôn Linh Đồng quyết định dùng hổ nhục kế, y giả vờ muốn báo thù rửa hận, cố hành động với Ninh Tuyết, phục kích tiêu diệt thành viên của bang phái kia. Bên trong quá trình giao chiến này, y cố ý để lộ ra sơ hở, tạo ra giả tưởng bản thân không địch lại, chuẩn bị nuốt hận bỏ mình. Ninh Tuyết lập tức trúng kế, dưới tình huống nguy cấp, hắn ra tay giết chết đối phương. Sau một hồi ngây người thật lâu, Ninh Tuyết nhìn thấy thể cửu nhân nằm ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, cúi người nôn thốc nôn tháo. Tôn Linh Đồng ở bên cạnh vỗ về an ủi. Ninh Tuyết nôn đến mặt xanh mặt vàng, nôn đến khí trong dạ dày chỉ còn lại nước chua. Tôn Linh Đồng lên tiếng cười nhạo. Tiểu Tuyết, ngươi còn kém xa ta năm đó. Ninh Tuyết nôn đến kiệt sức, ngồi bệt xuống đất, lại nhìn hai tay dính đầy máu, ngây người thật lâu. Tôn Linh Đồng dọn dẹp xong chiến trường, sau đó kéo Ninh Tuyết đến bên bờ sông nhỏ. Lại đây, để ta rửa tay cho ngươi. Ninh Tuyết lúc này tựa như khúc gỗ, ngoan ngoãn đi theo. Giờ được một lúc, Ninh Tuyết mới phản ứng lại. Tiểu Tôn ca ca, là huynh cố ý diễn kịch đúng không? Thật ra lúc nãy đệ có sơ suất rất lớn, tên địch nhân kia có thể dễ dàng né tránh. Nhưng lúc đó, động tác của hắn cứng ngắc, giống như là bị người ta điều khiển vậy. Động tác của Tôn Linh Đồng đình trệ, chợt gật đầu thẳng thắn thừa nhận. Đúng thế, là do ta khống chế, còn phải đa tạ ngươi, cho ta đọc cơ quan bảo điển mà mẫu thân ngươi đã để lại cho ngươi. Huynh! Ninh Tuyết tức giận. Tôn Linh Đồng cười hì hì một tiếng. Ngươi muốn mắng ta hay là đánh ta vậy? Ninh Tuyết không nói ra lời, nghiến răng, rút tay về, hờn dỗi nói. Để đệ tự rửa. Tôn Linh Đồng lại hiếm khi kiên quyết, cứng rắn kéo tay Ninh Tuyết lại, đừng nhúc nhích. Lần đầu tiên ta sẽ rửa tay cho ngươi, sư phụ ta cũng từng làm như vậy. Nghe Tôn Linh Đồng đề cập tới sư phụ của mình, Ninh Chuất ngẩn người, không còn phản kháng. Dưới ánh trăng, hai thiếu niên rửa tay bên bờ sông nhỏ trong tiên thành. Có chút cổ quái là đứa nhỏ hơn lại đang chăm sóc đứa lớn hơn. Máu tươi thuận theo dòng nước chảy xiết, nhanh chóng bị phà loãng, đến khi trôi đến chân cây cầu đá cách đó 40 bước thì đã gần như không còn nhìn thấy gì nữa. Bỗng nhiên Tôn Linh Đồng lên tiếng. Chúng ta là tu sĩ phải tranh mạng, tranh với người, cũng như tranh với trời. Trong một ván cược này, tiền đặt cược cơ bản chính là mạng sống của chúng ta. Tên kia bị người giết chỉ là thua cuộc, hồn phách của hắn sẽ lấy một loại hình thức sinh mệnh khác tái sinh, tiếp tục xuất hiện trong thiên địa. Còn chúng ta phải tiếp tục đặt cược cho đến khi nào mất hết tiền cược thì mới thôi. Tôn Linh Đồng nhìn hai bàn tay trắng trẻo sạch sẽ của Ninh Chuyết, thần sắc vô cùng nghiêm túc và chăm chú. Ninh Chuyết hít sâu một hơi. Tiểu Tô ca ca, để biết huynh muốn tốt cho đệ, đệ chắc chắn sẽ nhớ kỹ trong lòng. Tôn Linh Đồng lắc đầu. Nhớ kỹ à? Chưa đủ. Mỗi lần ra ngoài tiến hành trộm cắp, ta đều tự nhủ với bản thân trước khi hành động. Lần này có thể sẽ không quay về được, có thể sẽ bỏ mạng. Nếu đó là kết quả của ván cược nhân sinh của ta, ta chấp nhận. Ta luôn chuẩn bị tinh thần đón nhận tử vong của bản thân, dù chỉ là chuyện ở một giây sau. Đó là giác ngộ của ta. Thế nhưng giác ngộ của ngươi thì sao? Ninh Chuyết chấn động, hoàn toàn trầm mặc. Chưa bao giờ hắn cảm nhận được sự cao lớn từ thân hình nhỏ bé của Tôn Linh Đồng như lúc này. Tôn Linh Đồng tiếp tục nói. Nếu có một ngày ta không may chết đi, không cần phải đau buồn vì ta, Tiểu Tuyết. Nếu có một ngày ta rơi vào trong khốn cảnh càng tuyệt vọng hơn chuyện vừa mới xảy ra, tuyệt đối không được ra tay cứu ta, Tiểu Tuyết. Không đáng để hy sinh mạng sống thứ hai, ngươi hiểu không? Ninh Tuyết há miệng, đang định nói, nhưng Tôn Linh Đồng đã nhanh chóng ngắt lời. Nếu như ngươi rơi vào hiểm cảnh, ta cũng sẽ không cứu. Bởi vì ta muốn giữ mạng sống của mình, tiếp tục ván cược này. Đương nhiên nếu như có cơ hội, ta chắc chắn sẽ báo thù cho ngươi. Ngay lúc này, ta và ngươi cứ ước định như vậy đi. Tôn Linh Đồng dựng thẳng bàn tay của mình lên. Dưới ánh mắt kiên định của y, Ninh Tuyết cũng đành phải giơ cao tay. Ánh trăng màu bạc trắng phủ xuống mặt sông, tạo nên vô số gợn sóng lăn tăn lấp lánh, giống như hàng vạn viên kim cương nhỏ bé đang nhảy nhót ở trên mặt nước. Tàn lá cây hai bên bờ sông xào xạc trong gió đêm. Hai bàn tay của hai đứa bé đứng ở bên cạnh sông nhẹ nhàng vỗ vào nhau. Ninh Tuyết cúi đầu mím chặt đôi môi. Tôn Linh Đồng ngẩng đầu, gương mặt phản chiếu ánh trăng sáng tỏ. Lúc này y mới mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng bóng, giọng nói nhẹ nhàng mà vô cùng kiên định. Như vậy ước định đạt thành. Chương 131, linh chết. Ngoài rìa Hỏa Thị Sơn, một yêu thú hình thể khổng lồ như ngọn núi há cái miệng lớn tựa như chậu máu, một cơn lực hút cường đại bỗng chốc sinh ra, muốn nuốt chừng đám tù sĩ phía trước. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một cây thước lóng lánh như hào quang của mặt trời tựa như sao băng nện xuống. Yêu thú gục ngã chết thảm tại chỗ. Chu Huyền Tích từ trên không trung đáp xuống, đám tù sĩ được cứu nhận ra thân phận của gã, vội vàng dập đầu bái tạ, bày tỏ lòng cảm kích vô hạn. Chu Huyền Tích chỉ liếc nhìn bọn họ, ánh mắt trông về phía Hỏa Thị Tiên Thành. Trong khoảng thời gian này, các người tốt nhất nên tránh xa Tiên Thành, đi đi. Thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Chu Huyền Tích, đám tù sĩ kia cũng không dám nán lại, sau một hồi vâng dạ thì nhanh chóng rời đi. Một bộ phận trong đám người này nghe theo khuyên cáo của Chu Huyền Tích, nhưng cũng có vài kẻ vì chuyện quan trọng nào đó vẫn quay ngược trở về Tiên Thành. Cử động như vậy đương nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của Chu Huyền Tích. Thế nhưng gã cũng không mở miệng khuyên can, tâm tình có chút ngưng trọng. Sau 1-2 ngày thăm dò, gã đã xác định ra được đây là do Mông Vị âm thầm tác pháp. Y đang thi triển thần thông tọa sơn quan, tạo thành một trận pháp khí vận lấy bản thân y làm trung tâm. Trận pháp khí vận bao phủ toàn bộ Hỏa Thị Sơn, Dung Nham Tiên Cung, Hỏa Thị Tiên Thành cũng nằm ở trong phạm vi ảnh hưởng. Đồng thời phạm vi trận pháp khí vận còn đang tiếp tục mở rộng, khiến Chu Huyền Tích phải liên tục di chuyển ra xa. Đám yêu thú bị bao phủ trong trận pháp đều trở nên hung dữ bất thường, chiến ý sục sôi. Chỉ cần một chút ngoài ý muốn hoặc là xích mích nhỏ cũng có thể dẫn đến những trận chiến chém giết đẫm máu. Càng chứng kiến nhiều, Chu Huyền Tích càng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Mông Vị. Mông Vị đang ung dung ngồi giữa mây khói cuồn cuộn, lạnh lùng nhìn phong vân biến động ở ngoại giới. Lực chú ý của y vẫn luôn đặt ở bên trong Dung Nham Tiên Cung. Trên đỉnh Hỏa Thị Sơn, trận chiến công thủ đã kéo dài nhiều ngày. Vô số yêu thú xích diễm liên tục tấn công vào Tiên Cung, tầng tầng lớp lớp cơ quan tạo vật bên trong Tiên Cung cũng tạo thành phòng tuyến vô cùng kiên cố. Đột nhiên, ánh mắt của Mông Vị khẽ nhúc nhích, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài phòng tuyến Tiên Cung, lấy tốc độ nhanh như chớp lao thẳng vào bên trong. Đám yêu thú phụ cận phát hiện đồng loạt quần công người thần bí nọ, nhưng sau một khắc, người thần bí kia bộc phát ra khí tức kim đan, phóng thích hàn khí lạnh thấu xương, tàn sát toàn bộ đám yêu thú, ung dung tiến vào Tiên Cung. Đủ loại cơ quan tạo vật bên trong Tiên Cung lại không hề có ý định tấn công người này. Sao? Băng Tầm Quyết là lão tổ kim đan của Ninh gia. Mông Vị lập tức nhận ra người tới là ai. Trong khi 4 kim đan của Chu gia, Trịnh gia lâm vào trong trận đánh cược, lão tổ kim đan của Ninh gia lại thừa cơ lẻn vào Tiên Cung. Mông Vị lập tức cười lạnh. Lão tổ kim đan Ninh gia tinh thông cơ quan thuật, có thể dễ dàng xâm nhập vào Tiên Cung, đây là chuyện trước đó chưa từng bị phát hiện. Theo như lời của Ninh gia nói, năm nay bọn chúng mới phát hiện ra Dung Nham Tiên Cung. Lời này là thật sao? Lão tổ kim đan của Ninh gia có thể ở trong 1 năm này lĩnh ngộ ra được tạo nghệ trên phương diện cơ quan thuật, đã đạt đến tiêu chuẩn vào cung. Cũng có thể lão ta đã âm thầm lẻn vào Tiên Cung từ lâu, những gì Ninh gia công bố ra ngoài chỉ là một tầng bom khói. Hắn có phải tiên ma tù bóng đèn bí ẩn kia không? Mông Vị lẳng lặng nhìn theo lão tổ Ninh gia, trên tay không ngừng xoa xoa hai viên hạch đào. Hai viên hạch đào này không ngừng chuyển động, ma sát trong lòng bàn tay y. Ở mặt mọt ngoài của bọn chúng thi thoảng lại lóe lên những phù văn phức tạp. Bên khác, một tin tức mới được truyền đến trong tay Ninh Tuyết. Có người bị yêu thú truy sát ngoài rìa Hỏa Thị Sơn, may mắn được Chu Huyền Tích cứu. Chu Huyền Tích ở rìa ngoài thành à? Sắc mặt Ninh Tuyết dần dần ngưng trọng. Tin tức này hoàn toàn trái ngược với suy đoán của hắn lúc trước. Hắn vốn cho rằng người khống chế Tôn Linh Đồng chính là Chu Huyền Tích. Dù sao trước đó cũng chính là vị Chu đại nhân này đã công khai chất vấn Tôn Linh Đồng trước mặt mọi người, để cho người sau phải lăn lộn khóc lóc om sòm đuổi đi. Trên thực tế, đây không phải là phong cách hành sự thường thấy của Chu Huyền Tích. Nếu quả thật không phải là hắn, vậy người nào có khả năng gây phiền toái như vậy cho Tôn lão đại đây? Ninh Chuyết sống ở đây 16 năm, có thể nói là am hiểu từng nhân vật trọng yếu, từng thế lực, mọi cái ngóc ngách ở bên trong Hỏa Thị Tiên Thành. Tôn Linh Đồng chính là cao thủ trúc cơ đỉnh phong, chấp trường chợ đen nhiều năm. Người hoặc là thế lực có thể đối phó với y cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Hàn Minh vừa triển khai mạch suy nghĩ, Ninh Chuyết lập tức nghĩ tới nữ ma tù bị mình cầm tù, hoàn toàn có khả năng này. Từ sau khi Ninh Chuyết triển lộ ra một chút thực lực ở trước mặt mọi người, hắn đã không thể hành động một cách tự do như trước. Sau khi ba nhà liên hợp khảo thí, hắn cũng chưa từng gặp lại Hàn Minh. Ngay cả trong lần bổ sung linh tính cho viên đại thắng trước đó, hắn cũng chỉ điều khiển kim huyết chiến viên đại thắng đi đến đó mà thôi. Lần đó hình như ta nghe thấy tiếng kêu cứu của Hàn Minh từ trong địa lao. Ninh Chuyết hiện tại cũng không tiện hành động, hay là cho viên đại thắng tới thăm dò một chút xem sao. Vừa nghĩ tới đây, Ninh Chuyết đã lập tức gạt bỏ ý định này. Chuyện liên quan tới bảo kiều báo thù đã lan ra rất động, đám người này sắp động thủ rồi. Trong lúc mấu chốt như vậy, nếu điều viên đại thắng đi khỏi trụ sở của hầu đầu bang, lỡ như mất đi cơ hội bảo vệ viên nhị thì sao? Nhìn như là hai lựa chọn, nhưng thực ra cũng chỉ có một. Ninh Chuyết bình tĩnh phân tích, nếu Hàn Minh thật sự đã được cứu, khiến cho Tôn lão đại gặp phải nguy hiểm, vậy bọn chúng rất có thể đã bố trí mai phục ở chỗ địa lao. Nếu như ta phái viên đại thắng đến, chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ. Chuyện này không thể vội vàng được. Ninh Chuyết quyết định ám binh bất động, tập trung chú ý đến viên đại thắng. Hành động ám sát của nhóm bảo kiều còn diễn ra sớm hơn dự liệu của Ninh Chuyết nhiều. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sau thưa, thông qua viên đại thắng đang ẩn nấp trong bóng tối, Ninh Chuyết nhanh chóng phát hiện ra nhóm người bảo kiều đang lên lòi trong đại bản doanh của hầu đầu băng. Viên nhị đang co đầu rút cổ ở trong trung tâm sâu nhất của băng phái. Thế nhưng phòng tuyến thủ vệ xung quanh đều đã bị đám trưởng lão có dị tâm không ngừng điều động, xé ra nhiều lỗ hổng lớn. Đám người bảo kiều có được chỉ điểm thuận lợi tiếp cận nơi ở của viên nhị mà không kinh động đến bất cứ một tên thị vệ nào. Mãi cho đến khi có người từ cửa sổ nhảy vào, kích hoạt phù lục, bị pháp thuật đối phương kích động ám sát, viên nhị lúc này mới phát hiện ra. Người đâu, có thích khách. Viên nhị không ngừng gào thét, đồng thời điên cuồng kích hoạt trận pháp phòng ngự. Thế nhưng trận pháp chỉ chống đỡ được vài nhịp thở đã bị nhóm người bảo kiều cứng rắn đánh tan. Hiển nhiên nội ứng đã có năng lực xâm nhập vào trong khu vực trung tâm nhất. Nương, phụ thân, hôm nay Hải Nhi đến báo thù cho hai người đây. Bảo kiều thấy bản thân đã bị phát hiện, y ngửa mặt lên trời gào thét, dẫn đầu xông vào. Đám người đi theo y cũng không do dự, theo sát phía sau. Bên cạnh viên nhị vẫn còn vài tên tùy tùng gia phó trung thành. Bọn họ lập tức tạo thành phòng tuyến, chặn đứng đợt tấn công đầu tiên. Đám người bảo kiều đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ phòng tuyến, đánh thẳng đến trước mặt viên nhị. Viên nhị vừa xuất thủ chống đỡ, vừa nhanh chân trốn chạy ra ngoài. Phế vật! Ninh Chuyết đứng ngoài lạnh lùng quan sát. Viên nhị hoảng loạn co giò bỏ chạy, khiến cho đội hình phòng ngự càng thêm hỗn loạn. Tâm thần của đám tùy tùng trung thành dao động, sĩ khí suy giảm nghiêm trọng. Viên đại thắng đã sớm dục dịch không thôi. Đi đi! Ninh Chuyết âm thầm ra lệnh một tiếng. Thủ vũ đấu viên đại thắng gầm lên một tiếng, lao ra chặn đường đám người bảo kiều. Viên nhị vô cùng ngạc nhiên. Hầu thúc! Viên đại thắng chiến lực phi phàm, chỉ sau mấy hiệp đã đánh cho đám người bảo kiều liên tục thoái lui. Mấy tên tù sĩ khác định bao vây viên đại thắng, nhưng đều bị nó dễ dàng né tránh, chém giết một cách không thường tiếc. Cuối cùng, khi đám bang chúng hầu đầu bang chạy đến, viên đại thắng cũng đã kết thúc trận chiến của mình. Phần lớn thích khách đều bỏ mạng, chỉ còn bảo kiều nhận phải trọng thương, bị bắt sống. Viên nhị ưỡn ngực ngẩng cao đầu, hùng hổ tiến đến trước mặt y. Bảo kiều bị bang chúng cưỡng chế trói chặt, chỉ có thể quỳ rạp ở dưới đất. Phụ thân ngươi không thể sánh bằng phụ thân ta, một mệnh ô hô. Bây giờ ngươi cũng không bằng ta, bị giết chỉ là chuyện thường tình. Ai cho ngươi cái gan để ngươi sinh ra một cô ảo giác, dám tiến đến giết ta vậy? Viên nhị cảm thấy mình hiện tại vô cùng oai phong. Cô tự tin này đến từ việc Đứng sau lưng gã lúc này là thụ vũ đấu viên Đại Thắng. Ánh mắt của đại đa số người trong sân cũng thi thoảng lại liếc về phía viên Đại Thắng. Trong trận chiến phản sát lúc nãy, viên Đại Thắng đã thể hiện ra chiến lược vô song. Đám người bảo kiều được trang bị đến tận răng mà vẫn không thể làm nó bị thương, ngược lại còn bị đánh cho tàn tác. Lúc này bảo kiều ngẩng đầu, khuôn mặt đầy máu đen và kiều hận. Y phun một bãi nước bọt, thế nhưng lại bị thị vệ cản lại. Viên Nhị rất cẩn thận, gã đứng ở sau lưng thị vệ, cách bảo kiều ít nhất 4 người, không ngừng lớn tiếng nhục mạ. Ninh Chuyết cũng đang rất vui vẻ. Trải qua một trận chiến này, hắn cảm thấy mối liên hệ giữa mình và viên Đại Thắng đã rõ ràng hơn nhiều. Chỉ cần thêm một lần ám sát, chắc chắn có thể loại bỏ hoàn toàn tai họa ngầm này. Thế nhưng bảo kiều bỗng nhiên ngẩn người, thân sắc trở nên cổ quái. Sau một khắc, y giữ tận gầm thét: "Không động thủ lúc này, vậy còn chờ đến bao giờ?" Những người ở đây đều cảm thấy kỳ quái. Bỗng nhiên, tên thị vệ đứng gần viên Nhị Nhất bất ngờ rút đao, xoay người chém xuống, đao quang sáng rõ như tuyết. Đầu của viên Nhị lập tức bay lên trời. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở đây sững sờ. Đầu viên Nhị rơi xuống đất, ánh mắt của gã trước khi chết vẫn nhìn chằm chằm vào thụ vũ đấu viên Đại Thắng. Gã đang không hiểu vì sao hầu thúc lại không cứu mình. Gã quên mất một điều, hầu thúc của gã bây giờ không còn là sinh vật bằng xương thịt, mà là một bộ cơ quan tạo vật, một bộ cơ quan tạo vật không hề có linh hồn. Khác với những lần trước, khi gã gặp phải nguy hiểm, viên Đại Thắng có đủ thời gian phản ứng, cầm rú xông lên chiến đấu. Lần này động tác của tên thị vệ kia quá nhanh, linh tính của viên Đại Thắng nhất định cần phải có thời gian kích hoạt, vậy cho nên nó không kịp phản ứng. Vẫn còn cứu được, Ninh Chuyết kịp phản ứng. Đây là thế giới tu chân, cho dù bị chặt đầu thì cũng chưa chắc đã tử vong. Thế nhưng ngay khi hắn định dồn hết toàn lực điều khiển viên Đại Thắng, đoạt lại đầu lâu của viên Nhị, ý đồ vãn hồi tính mệnh của đối phương, thì viên Đại Thắng bỗng nhiên ngửa mắt lên trời gầm rú, một lần nữa mất đi khống chế. Nó gầm lên như hổ dữ, vô cùng cuồng nộ, lao thẳng về phía tên thị vệ vừa mới ra tay. Tên thị vệ kia giơ đao nghênh chiến, nhưng bị nắm đấm của viên Đại Thắng đệ xuống, cả người lẫn đao bị đập thành thịt vụn. Bằng chúng xung quanh hoảng hốt bỏ chạy. Bảo Kiều có được tự do, nhân cơ hội muốn trốn chạy, nhưng sau một khắc đã bị viên Đại Thắng tóm lấy cái đầu. "Đừng, đừng giết ta!" Rắc một tiếng vang lên, viên Đại Thắng trực tiếp bóp nát cái đầu của y. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, tiếp theo nó không ngừng hành hung với thi thể của đám thích khách. Sau khi đánh nát bét thân thể của bọn chúng thành thịt vụn, lúc này nó mới chịu dừng lại. Không ổn, Ninh Chuyết có một loại dự cảm chẳng lành. Lục quang trong mắt của cơ quan nhanh chóng tàn biến. Viên Đại Thắng đứng im tại chỗ, đặt mình giữa một mảnh chiến trường đầy xương vụn thịt nát, cúi đầu trễ vai, hoàn toàn bất động. Mặc cho Ninh Chuyết cố gắng cảm ứng thế nào, cũng không thể cảm ứng được linh tính của nó. Hoàn toàn im lặng, nó chuẩn xác hơn chính là tựa như chưa từng tồn tại. Chương 132: Đi theo không đúng người. Một trận đấu thú chật vật kết thúc. Viên Nhất trẻ tuổi, viên Đại Thắng còn nhỏ, đang đi ở trong ngõ hẻm vắng người. Viên Đại Thắng cả người đầy thương thế, mỗi một bước hành tẩu đều tác động đến vết thương, đau đến nhai răng trợn mắt. Viên Nhất chè chè cái túi, trong túi của gã chỉ có 3,5 khối linh thạch. Gã cắn răng, cuối cùng vẫn nói: "Đại Thắng, người cứ lưu ở nơi này một chốc, ta qua bên kia tiệm thuốc nhìn xem, chỉ ít có thể mua được người ít thuốc cao." Viên Nhất rời đi. Viên Đại Thắng lảo đảo dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, chậm rãi ngồi xuống đất. Nó không ngừng thở hổn hển, bởi vì động tác ngồi xuống cũng liên lụy tới vết thương, đau tới mức khiến tim đập rộn lên. Ngõ hẻm vắng người, ánh sáng lờ mờ, giống như giữa thiên địa chỉ còn lại một mình nó. Bỗng nhiên có một tiếng chiêng vang lên. Viên Đại Thắng vô thức dương mắt nhìn lên, là từ trong tường đối diện truyền ra âm thanh. Sau đó tiếng trống gõ một hồi, có người chủ trì hô to: "Sau đây xin mời Lý Lôi Phong đại nhân trình diễn một bài múa rối cho gia chủ, hí khúc tên là Tần Liệt Phó Trận." Sau một khắc, cơ quan đài cao từ từ dâng lên, các tường gỗ tạo hình khác nhau rực rỡ muôn màu bắt đầu biểu diễn. Viên Đại Thắng ngưỡng mộ, xuyên qua khe hở trong rừng cây, nhìn xem các tượng gỗ giống như người thật. "Người nói ta nghe, người đánh tới ta bỏ chạy, thật là vô cùng náo nhiệt." Kỹ nghệ điều khiển của Lý Lôi Phong lô hỏa thuần thanh, tiếng trống đàn chuông vang lên. Viên Đại Thắng dần dần quên mất đau đớn trên người, có chút mê ly nhìn chằm chằm. Khúc tuồng vui này được tiến hành từng bước, đạt tới giai đoạn cao trào nhất. Gian tà thiết lập ván cục, vô cáo Tần Liệt giữ bình tư trọng, coi lòng phản nghịch. Ấu chúa liên tục hạ xuống 3 đạo thánh chỉ, không để ý bản thân Tần Liệt lão tướng quân bị trọng thương, khăng khăng để cho lão xông trận. Tần Liệt lão tướng quân cắm ba tấm chiến kỳ sau lưng mình, gian nan đứng dậy, nâng lên trường tố, từng bước một nặng nề như núi chạy tới phía chiến trường. Lão lại hát: thuở nhỏ chịu ân chúa nuôi, ân trạch như núi khắc sâu trong lòng, dạy ta trung nghĩa hộ quốc thổ, dạy ta chí dũng lập thiên địa. Tiền chúa có ân, như cha như huynh tận tâm lực, giáo trùng giáo nghĩa dạy ta chí dũng. Tiếng chiêng trầm ổn mà hữu lực, giống như đang tuyên cáo cuộc chiến nặng nề cùng với bi tráng này. Lão lại hát: ta nâng đỡ ấu chúa còn nhỏ, tậm thân tậm lực như cha như huynh, dù bị nghi kỵ nhưng tâm không oán, chỉ mong giang sơn vững chắc đời đời. Ấu chúa còn nhỏ, thần nâng đỡ người đăng cơ, như chăm mầm non trông người thành rừng. Tuy không xóa được nghi kỵ nhưng tâm không oán, chỉ nguyện người có thể trọng trấn quốc vận. Âm thanh tiếng chuông trong trèo cao vút, khi thì réo rắt thảm thiết, dẫn dắt nhân tâm, khi thì trầm bổng du dương, biểu đạt một loại mong chờ nào đó của Tần Liệt. Tần Liệt lão tướng quân giết tới trong chiến trường, giống như hùng sư bệ nghệ, chém giết đến đầu người cuồn cuộn, quân địch sợ hãi tránh lui. Lão lại hát: thần tuy giả đua mà chí không suy, máu rơi chiến trường báo quốc ân, xin anh linh tiền chúa trên trời chứng giám, tâm ta không hối hận phó chiến trường. Trống lớn vang lên, tiếng trống hùng hậu mà sôi sục, giống như chiến mã lao nhanh, khí thế rộng rãi, khiến cho viên đại thắng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tần Liệt đánh lâu không lùi, thương thế dần dần tăng lên, thể năng cũng tiêu hao hết, cuối cùng rơi vào xa trường, mặc cho quân lính không tiếc mệnh xông phá tới cứu, nhưng không thể nào xông phá trận địa địch. Tần Liệt tự biết không may, ngờ đầu hát vang: kỳ khắc mãi mãi ân tình tiền chúa, một lòng một dạ dẫn dắt ấu chúa, máu rơi chiến trường không uổng công, hồn về cố thổ an ủi tiền chúa. Quân địch có gì đáng sợ, thiên quân vạn mã cũng chẳng mang, thần nguyện chết không vì công danh lợi lộc, chỉ vì một mảnh chân thành trung tâm. Nhớ khi xưa tiền chúa trọng ân tình, quốc nạn lâm đầu sao có thể lùi bước. Ấu chúa, chỉ nguyện người biết được, trung thần không tiếc tính mệnh mình, sau khi thần chết chỉ nguyện người biết được, trung tâm son sắt bảo hộ giang sơn. Tiết tấu của chương trống sinh ra nhiều phiên biến hóa, khi thì là khẩn trương kịch liệt trong chiến đấu, khi thì là ly biệt bi trắng thê lương. Cuối cùng Tần Liệt cùng với tướng địch gần như đồng quy vũ tận. Thời khắc sinh mệnh cuối cùng, lão quay về phía quốc đô, quỳ nửa gối ở trên mặt đất, chắp tay hành lễ: chúa công, mặt tướng đi. Một tiếng trọng trống gõ cho cả tòa sân khấu không ngừng chấn động. Chợt có tiếng kèn vang, thanh âm cào vút to rõ, tràn đầy bi trắng, giống như xuyên thấu thời không, trực kích vào nội tâm của viên đại thắng. Tiếng kèn kéo dài một lát, sau đó là âm thanh thanh thúy êm tai của sáo trúc xen lẫn vào. Tiếng sáo khi thì uyển chuyển lưỡng lự, khi thì cao vút sục sôi. Cuối cùng âm thanh tăng lên, giống như thanh điểu lướt trên bầu trời, trên đường bay lượn, thân thể xa vời, dần dần biến mất trong trời xanh mênh mông. Đại thắng ngửa đầu trầm mặc thật lâu. Đây là lần đầu tiên nó được xem múa rối. Nó đã nghe hiểu được tiếng người, thể xác tinh thần đều nhận lấy rung động. Đại thắng, đại thắng! Viên Nhất chạy ngược trở về, trong tay cầm mấy chất thuốc cao. Gã cười nói: xem ra vận khí không tệ, lần này được phường thành lý bớt, để ta nhặt được một cái tiện nghi, lấy thêm một thiếp thuốc cao. Đến đây để ta dán lên cho ngươi. Viên đại thắng mặc cho Viên Nhất xử lý vết thương, nó nhìn chiến hữu của mình, lại nhìn xem hí thánh trên trời cao. Đèn lồng giống như là ngọn lửa hừng hực chiếu rọi trong mặt nó. Tiếng người ở bên kia tường chúc mừng, tiếng vỗ tay từ đầu tới cuối quanh quẩn bên tai. Đi, còn ngồi ngây người đó làm gì? Viên Nhất đứng dậy cất bước. Viên đại thắng đưa tay chỉ vào đài cao ở phía đối diện. Viên Nhất đưa mặt nhìn, có chút lờ đánh: à, là múa rối à? Viên Nhất lại liếc mắt nhìn: chỉ là Tần Liệt phó trận, một khúc rất nổi danh. Đáng tiếc lão dường như đã đi theo không đúng người. Viên Nhất đi ở phía trước, Viên đại thắng đi theo sát phía sau gã. Đến khi sắp rời khỏi ngõ hẻm, nó quay đầu nhìn thoáng qua cơ quan sân khấu ở cuối. Sân khấu đang chậm rãi hạ xuống, mộc mẫu đóng vai Tần Liệt lão tướng quân còn đang nửa quỳ gối. Viên đại thắng nhìn về phía sau lưng Viên Nhất, bỗng nhiên a lên vài tiếng. Viên Nhất nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua Viên đại thắng, không rõ là nó muốn nói gì, cuối cùng chỉ vẫy vẫy tay: đi nhanh đi, về nhà nhét đầy cái bao tử, ngủ sớm một chút. Song phương sống nương tựa lẫn nhau, đấu thú khuất trương hầu đầu băng. Nhìn này đại thắng, đây là hài tử của ta, nó chính là hài tử của ta. Viên Nhất Quân hỉ, ta đã có hài tử, ta có con nối dõi trên đời này rồi. Ta đặt tên cho nó là Viên Nhị. Đại thắng, tính mệnh của ta không thể dài bằng ngươi. Nếu có một ngày ta không còn trên đời này, thì để Viên Nhị thay thế Viên Nhất, tiếp tục bầu bạn với ngươi. Viên Nhị đói bụng, bắt đầu khóc lớn. Viên Đại Thắng lấy ra quả đào to như mặt gáo, gạt nước, đổ vào miệng cho gã. Kết quả đã xối Viên Nhị thành ướt sũng. Viên Nhị lâm bệnh. Viên Đại Thắng ngay trong đêm xuyên thẳng qua tiên thành như gió, xông vào y quán, một vồ tóm được lấy dược sư, lôi kéo đối phương chạy vội, không ngừng nhảy vọt. Tiếng kêu sợ hãi của dược sư đánh vỡ đêm trăng yên tĩnh. Viên Nhị bắt đầu biết leo trèo, gã nắm lấy bộ lông thật dày của Viên Đại Thắng, không ngừng trèo lên chỗ cao hơn. Một lần ngã xuống đều được bàn tay của viên hầu kia tinh chuẩn giữ lại. Đến lúc Viên Nhị đã có thể chạy nhảy. Hầu thúc, bọn chúng khi dễ ta. Viên Nhị mang theo Viên Đại Thắng tìm đến đám bạn nhỏ khác, dọa cho bọn chúng sợ đến tè ra quần, liên tục quỳ lại khóc lớn. Viên Nhị bắt đầu thích tranh đấu một cách tàn nhẫn, rất hiếu kỳ đối với một vấn đề. Hầu thúc, ngài cùng với phụ thân ta, người nào lợi hại hơn? Hai vị đã từng đánh qua một trận rồi sao? Ta hỏi phụ thân ta nhưng ngài ấy lại không trả lời. Viên Nhị chạy đến trước mặt Viên Đại Thắng, vẻ mặt vô cùng sùng bái, hưng phấn. Hầu thúc, ngài thật là lợi hại, thật là uy mãnh, lúc nào ta mới có thể giống như ngài được? Phụ thân, nhi tử nghe nói ngài muốn tìm công pháp yêu tu cho hầu thúc, không nên làm như thế. Viên Nhị xông vào trong thư phòng, lớn tiếng hô. Sắc mặt của Viên Nhất tái xanh, gầm thét. Im ngay, là kẻ nào hồ ngôn loạn ngữ bên tai người? Phụ thân, thực lực của hầu thúc đã đến mức ngài không thể khống chế được. Đám hầu tử hầu tôn của ngài ấy nói là sùng thú, nhưng bọn chúng càng giống như là mới là chủ nhân. Những tù sĩ kia chẳng qua chỉ là nô lệ, phụ trách nuôi nấng mà thôi. Hiện tại tình thế đã là như vậy, nếu để cho thực lực hầu thúc bay vọt, sợ rằng sẽ càng thêm tồi tệ. Đến lúc đó, hầu đầu bàng có thể tính là của ai? Viên Nhị khổ sở quyên nhủ. Cách đó mấy gian phòng, Viên Đại Thắng, thần phụ Ma Công thu hết những lời này vào trong tai. Mặt mày nó có chút xa sầm, không còn nằm trên giường mà là nằm ở trên mặt đất, cúi đầu nhìn xuống phát ra âm thanh nghẹn ngào. Khi đám hầu tử hầu tôn bị giết, Viên Đại Thắng đã duỗi ngón tay ra điểm nhẹ vào chỗ trái tim của Viên Nhị. Viên Nhị bị ám sát thất bại, Viên Đại Thắng tự tổn thương hồn phách. Thủ hộ ở bên người gã, Hỏa Thị Tiết đột ngột xuất hiện bạo tạc, nó lại càng lại bảo hộ Viên Nhị vào bên trong ngực mình. Trên giường bệnh, Viên Đại Thắng lại đưa tay chỉ trước khi chết. Trong khoảnh khắc đó, nó dường như lại nghe được khúc tần liệt phó trận vang lên. Viên Nhị chết rồi. Hầu đầu bằng sau một thời gian ngắn hỗn loạn đã bị một vị trưởng lão nhanh chóng lắm được thượng quyền, tiến hành ổn định cục diện. Viên Đại Thắng cũng đã chết. Đây là cảm thụ lớn nhất của Ninh Chuyết. Hắn thu hồi thụ vũ đấu Viên Đại Thắng, sửa chữa tốt toàn bộ cơ quan, nhưng căn bản không thể tìm thấy linh tính, giống như nó chưa từng tồn tại. Ám ký của Tôn lão đại cũng không có biến hóa. Ninh Chuyết siết chặt song quyền, mỗi khi hắn muốn tự mình hạ tràng đi tìm kiếm tình huống thực tế của Tôn Linh Đồng, ngã Phật tầm mà ấn trong thân hải quán liền không ngừng chấn động, tản mát ra Phật quang sáng chói. Ngã Phật tử độ, bảo ấn cảnh báo, báo cho Ninh Chuyết một khi hạ tràng chính là chúng phải tính toán của người khác. Một bên khác, sắc mặt của Thích Bạch tái xanh, cứ nhìn chằm chằm Tôn Linh Đồng, khó mà tin được lại có người có thể chịu đựng được hồn hình của mình. Hai tay hai chân của Tôn Linh Đồng đều bị đóng đinh quan tài, cả người ghim chặt bên trên trụ đứng. Lông mày của y nhíu chặt, hai mắt trắng dã, cả người thi thoảng run rẩy bởi vì nhận phải tra tấn. Hành hình đến tận đây, Thích Bạch vẫn không thu hoạch được gì. Vì duy trì thẩm phán quan, hồn lực pháp lực mà gã phào phí càng ngày càng nhiều. Đổi lại ngày thường, y có lẽ đã đình chỉ việc tra tấn Tôn Linh Đồng. Dù sao hành hình đối phương cũng chỉ là vì thuận tiện moi móc thông tin về Thủy Thiều Khách, tiến hành mời chào Hàn Minh thần phục mà thôi. Đây hoàn toàn là một cuộc mua bán lỗ vốn. Nhưng thân lâm vào bên trong hổ đấu, Thích Bạch bị tâm tính thắng bại cùng với dục vọng chiến thắng mãnh liệt khống chế. Có lẽ sau một khắc nữa hắn sẽ phải mở miệng. Thích Bạch mang theo mong chờ như vậy, sắc mặt dữ tợn gầm nhẹ. Rất tốt, ta thích loại người xương cứng như ngươi vậy. Tiếp theo người sẽ tự nhận đau đớn gấp 10 lần trước đó. Tử vong đối với người mà nói là một chuyện hạnh phúc. Đáng tiếc, người đã chọc giận ta. Thích Bạch thôi pháp pháp thuật, đánh thẳng vào Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng giống như bởi dãy núi thật lớn đè ép đến mình, đau đớn mãnh liệt khiến cho y sinh ra ảo giác, giống như thể xác tinh thần đều bị dãy núi nghiền nát. Đau đớn vô biên thẩm thấu vào từng tấc da thịt, nhưng y hết lần này tới lần khác vẫn không hề bất tỉnh, giống như một chiếc thuyền con rơi xuống vực sâu vô tận dưới đáy biển trong cuồng phong bạo vũ. Kia quá khứ giống như một chùm ánh sáng yếu ớt mà vô cùng quật cường, cái chỉ lấp lánh ở bên trong hắc ám vô biển đều có liên quan tới Ninh Tuyết. Người khác có thể trưởng khống chợ đen, vì sao chúng ta lại không thể? Có ý tứ, liền đều huynh đệ chúng ta đồng lòng chấp trưởng chợ đen. Tiểu Tuyết, người không cần lộ ra chân diện mục của mình, dùng thương thiết hán giáp huyện hóa ra ngụy trang là được, dù sao ta đã bị người khác biết rõ cũng không quan trọng nữa. Ninh Tuyết cười đổi cách gọi, về sau để gọi huynh là Tôn lão đại đi. Lão đại có chút không ổn. Tôn lão đại, để ở sau ngay huynh. Lão đại, xông lên. Tôn lão đại, huynh yên tâm, đệ sẽ một mực đi theo huynh. Đau đớn kịch liệt tự như là biển sâu bao phủ lấy Tôn Linh Đồng. Y mở hai mắt, đôi mắt linh động trước kia hiện tại chỉ tràn ngập huyết thủy. Tôn Linh Đồng kêu thảm thiết một tiếng, tự biết hiệu quả của không không như dạ ấn có hạn, bản thân cũng khó có thể kiên trì. Y ngang nhiên phát động thủ đoạn cuối cùng. Thích Bạch nhạy cảm phát hiện dị thường, vô cùng kinh hãi. Cái gì? Người vậy mà tự hủy hôn phách? Tôn Linh Đồng phát động không không như dạ ấn, công kích hôn phách mình, dùng chuyện này đối kháng với Thích Bạch siêu hồn. Thích Bạch trừng lớn hai mắt, kinh nghi vạn phần. Tên thủy tiểu khách kia rốt cuộc là cái gì của ngươi? Vậy mà ngươi tình nguyện hồn phi phách tán cũng muốn bảo vệ hắn? Ngươi đến cùng có phải là người của Bất Không Môn không? Có phải ma tu không? Chẳng lẽ nói hắn ta là đồng môn của ngươi, là thánh tử của Bất Không Môn ư? Tôn Linh Đồng nhếch miệng, vô cùng gian nan, phát ra tiếng cười cuối cùng. Hắn không phải đồng môn, hắn chính là hảo huynh đệ của ta. Huynh đệ? Thích Bạch càng thêm nghi hoặc. Huynh đệ không phải để bán sao? Vì một chút tin tức, người ngay cả mạng sống cũng không cần. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Tôn Linh Đồng rũ tầm mắt của mình xuống, y quá mức suy yếu, âm thanh vô cùng nhỏ. Ta chỉ muốn chứng minh hắn không nhìn lầm người. Thích Bạch nghiêng tai lắng nghe, nghe được lại là như vậy. Không thể nói lý. Đã phân nộ tới cực điểm, từ lúc chào đời thế này gã chưa từng nổi giận như thế này. Cứ cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm một cách sâu sắc, gã hoàn toàn mất hết kiên trì. Thời khắc này gã đã quên đi chuyện thu phục Hàn Minh, quên đi việc thăm dò Thủy Thiểu Khách là ai. Gã chập ngón tay thành kiếm, hùng hằng đâm một nhát về phía mi tâm của Tôn Linh Đồng. Một cú đâm này nhất định có thể xuyên thủng trán của Tôn lão đại, thực sự lấy đi tính mệnh của y. Bạo tạc đột nhiên phát sinh, Thích Bạch cười lạnh, cô không để ý chút nào, khăng khăng muốn giết chết Tôn Linh Đồng. Nhưng sau một khắc, trận văn đại trận hiển hiện, một mực bảo vệ y vào bên trong, đỡ được một kích chí mạng nọ. Bạo tạc mãnh liệt ập tới, cảm giác nóng rực vô cùng. Một vụ nổ này đánh bay Thích Bạch, sau đó hoàn toàn bao trùm gã vào bên trong. Ngược lại, Tôn Linh Đồng dưới sự bảo vệ của trận văn bị chuyển rơi ra khỏi phòng. Sau một khắc, y rơi xuống bên người một vị lão nhân. Vị lão nhân này tuổi già sức yếu, sắc mặt tang thương, khóe mắt đen sì, nếp nhăn có thể kẹp chết cả con muỗi. Mái tóc đen trên đầu lão rối bời, từ đỉnh đầu lan xuống đến bả vai, rủ xuống mu bàn chân, giống như một cái đấu bồng màu đen rộng lớn. Tay lão chống quải trượng, phần lưng còng hẳn xuống, toàn bộ thân thể cong lại giống như con tôm luộc. Áo tự xưng là Thủy Thiểu Khách, cũng là huynh đệ của Tôn Linh Đồng. Hết chương 132. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.